Lược Thiên Ký, chương 522, 522, Tam Sinh Đạo Quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 555, Tam Sinh Đạo Quyết. Căn bá cho tìm đạo quyết chính là cái này ba phiến mai rùa. Lúc này yêu đế các trong, phương hành cái này một đám tử thanh danh đại trấn yêu địa tiểu ngũ tổ, lại đang rời xa yêu đế các ở giữa tâm tây phương một vị núi hoang, dựa theo căn bá cho ô tang nhi manh mối, đã tìm được một chỗ địa thế hoang vu sơn mạch. Cũng tại cái này phiến sơn mạch cuối cùng, một chỉ to lớn áo giáp màu đen thần quy tượng nặn cao cao chữ đứng, ô tang nhi tại quy hướng mặt trước trên bồ đoàn, sản xuất tại chỗ ba bái, yên lặng cầu xin lấy căn bá trao tặng nàng cổ chú, rồi sau đó, liền tại bồ đoàn phía trước xuất hiện một cái màu đen cổ quái mâm tròn. Này trên bàn chính là rậm rạp chằng chịt phù văn, chia làm thiên can, địa chi đợi quẻ tượng, thoạt nhìn hỗn loạn hỗn tạp rồi lại âm dương biến ảo, huyền ảo khó lường, làm cho không người nào so đau đầu, mà ô tang nhi tắc thì nhăn lại tiểu lông mày, trầm tĩnh không nói, mười ngón tiêm tiêm, nhanh chóng rồi lại trật tự rõ ràng thôi động chu toàn trên bàn quẻ tượng, thẳng đến một nén hương thời gian về sau, mới ngẩng đầu lên đến. 3. Hình như nàng hoàn thành nào đó thần bí khảo nghiệm, trên đỉnh đầu áo giáp màu đen thần quy thượng nặn, vậy mà miệng há miệng, hộc ra ba phiến đen xì xì thạch phiến, tại trước mặt nàng rung rung không thôi, nhìn kỹ lại, liền phát hiện cái kia rõ ràng là ba phiến mai rùa. Mà ô tang nhi hô hấp rồi đột nhiên dồn dập một chút, hai tay run rẩy nâng lên mai rùa cúi đầu lại bái. Căn bá truyền ta chính là chúng sinh đại thuật, còn đây là hết sức đầy diễn, tìm hiểu thiên cơ tới thuật, đại thuật pháp môn, chắc hẳn liền giấu ở cái này mai rùa bên trong, kỳ thật nói đến cũng là kỳ quái, cái này mai rùa nhìn như bình thường, nhưng ta cảm giác xem không hiểu, có lẽ ta lên giá thời gian rất lâu mới tham ngộ thấu cái này mai rùa bí mật, bất quá ta tin tưởng không có tìm sai, cái này là căn bá chỗ thuyết đích đạo quyết. Ô tang nhi thu hồi mai rùa, khẽ nhíu mày nói, thần sắc có chút ngưng trọng. Kim lục tử trường sinh đại thuật chính là một cỗ che giáp cổ thi, mà người ba hoa trường sinh đại thuật nhưng lại ba phiến mai rùa. Phương hành nhíu mày, cầm màu đen cự kiếm vỗ đầu vai. Lão kẻ điếc không đùa chúng ta à, đại kim ô nói, cái kia che giáp cổ thi rất có môn đạo, căn bá nhất định không phải gạt chúng ta. Người có truyền vậy là cái gì? Tại Phù Tang Sơn lúc ba người bọn họ đi theo căn bá tu hành một tháng thời gian, căn bá nói mình tu hiểu tam sinh đạo quyết một cuốn, đem nó chia ra làm ba. Phân biệt truyền thụ cho ba người bọn họ, một người từng đạo quyết, chẳng qua là khi lúc tại Phù Tang Sơn đạt được truyền thụ cho chỉ là ba cuốn đạo quyết cơ sở pháp môn, rồi sau đó, căn bá lại phân biệt cho bọn hắn một ít tiến vào yêu đế các về sau manh mối. Căn bá nói qua, hắn chỗ truyền thụ cho ba đạo quyết chỉ là sơ quyển sách, mà đạo quyết tinh hoa nhưng lại giấu ở yêu đế các trong, như ba người bọn họ muốn đem đạo quyết tu đến đại thành, liền cần phải tìm được cái kia ba đạo quyết đạt được tu hành huyền cơ. Mà tiến vào yêu đế các về sau, phương hành cái này tiểu ngũ tổ liên minh tuy nhiên một bên truyền quang tất cả tạo hóa, một bên khắp nơi ăn cướp, nhưng căn bá phân phó lại cũng không có người quên mất, tiến lên lộ tuyến cũng là theo như cái này ba đạo quyết phương hướng định ra, rốt cục tại ngày thứ ba thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo một chỗ tan hoang trong động phủ, phát hiện một cỗ che giáp cổ thi, người bên ngoài xem ra cái kia cụ cổ thi chỉ là thân thể bất hủ, không còn dị trạng, nhưng đại kim ô nhìn về sau, lại sinh lòng cảm ứng, kết luận cái kia cụ cổ thi chính là hắn phải tìm tam sinh đạo quyết. Trường sinh đại thuật, lấy cổ thi về sau, liền lại tự yêu đế các cực tây tới địa gãy mà hướng bắc. Cuối cùng nhất đi tới như vậy một cây ma quy táng thân chỗ, ô tang nhi căn cứ căn bá chỗ truyền pháp môn, ba bái chín khấu, cẩn thận đầy diễn. Đạt được cái này ba khối mai rùa, đại kim ô cùng phương hành đều không biết là cái này ba phiến mai rùa có gì thần diệu, nhưng ô tang nhi cũng đã kết luận cái này ba phiến mai rùa đúng là căn bá truyền thụ cho nàng. Chúng sinh đại thuật, huyền diệu pháp môn chỗ, hôm nay tính toán tam sinh đạo quyết. Đã có thứ hai, tiểu phương tử trường sinh đại thuật cùng chúng sinh đại thuật đều đã ở cầm, ngươi cái kia đạo quyết manh mối lại ở nơi nào. Đại kim ô cùng ô tang nhi đều nhìn về phương hành. Bọn hắn việc này tiến vào yêu đế các cơ bản nhất mục đích chính là cái này ba đạo quyết, hôm nay chỉ còn phương hành cái này một đạo. Nói thực ra ta vẫn cảm thấy này lão đầu tử là gạt ta. Chấm, phương hành thấy hỏi, gãi gãi đầu thở dài đạo, lại không giải thích cái gì. Đang khi nói chuyện, xa xa một đạo kim quang phi độn đi qua, nhưng lại tiểu bằng vương lăng thiên dẫn theo ô nhất điển bay tới, đi tới chỗ gần, trước tiên đem ô nhất điển ném trên mặt đất oán hận giáo huấn. Người cái này thành sự không có bại sự có dư vương bát đàn, làm cho nhân gia giật mình liền nhanh đái ra quần, ta tiểu bằng vương đã lớn như vậy, còn không có cùng ngươi như vậy kinh sợ hàng tại một khối làm qua sự tình đâu rồi, thật là mất hết mặt. Ô nhất điển nhưng có chút ủ rũ mà nói, người ta thực lực rõ ràng liền mạnh hơn chúng ta nha. Tiểu Bằng Vương im lặng, vừa hận hận đá hắn một cước, Ô Nhất Điền lại ủ rũ cúi đầu xuống không nói, cùng đàn bà cũng giống như. Đã thành, đừng đánh hắn a, ai, cho các ngươi nghe ngóng tin tức nghe ngóng thế nào rồi, Ô Tang Nhi đành phải lại đi ra điều giải mâu thuẫn, đồng thời hướng Tiểu Bằng Vương hỏi. Không đề cập tới khá tốt, nhắc tới Ô Nhất Điền nhất thời đắng lấy khuôn mặt. Cái này phiền toái lớn á, Tiểu Bằng Vương bị cái thằng này đã đoạt chủ đề, lập tức trừng mắt liếc hắn một cái, Ô Nhất Điền bị hù không dám nói nữa, Tiểu Bằng Vương mới mở miệng nói. Quả thật có chút nghiêm trọng, vừa mới chúng ta đi nghe xong, có mấy cái gia hỏa còn không chịu nói, bị tiểu tổ ta giết hai cái mới thổ lộ tình hình thực tế, theo bọn hắn nói, hiện tại chúng ta thanh danh thật là truyền ra, khắp nơi ăn cướp sự tình rồi đã dẫn phát nhiều người tức giận, đã có không ít nhân vật lợi hại quyết định xuất đầu đối phó chúng ta, nhưng cái này cũng chưa tính cái gì, là trọng yếu hơn là hiện tại yêu đế các trong, đang thịnh truyền một sự kiện. Nói đến đây, hắn có chút chần chờ, khóa lông mày nhìn qua Phương Hành. Phương Hành kỳ quay ngắm hắn liếc mắt nói, có dám mau thả ta trưởng thành tuấn ngươi cũng không cần như vậy xem ta a. Tiểu Bằng Vương nhất thời có chút im lặng, sau nửa ngày mới nói. Yêu đế các trong, chính thịnh truyền thân phận chân thật của ngươi. Bọn hắn nói, ngươi là 4 năm trước tại Nam Chiêm huyền vực gây hạ xuống như gió lớn sóng. Nam Chiêm đệ nhất tiểu ma đầu, Phương Hành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói đến đây lúc hắn chau mày, trong ánh mắt dường như có chút kích động. Phương Hành nghe, điềm nhiên như không có việc gì, liếc mắt nói. Ta chính là Phương Hành làm sao vậy? Hắn ngược lại là không sao cả, vốn dựa theo kế hoạch cũng không định tiếp tục ẩn tàng thân phận của mình, bị đám người kia sớm đoán được cũng không có gì, có phần có chút không rõ Tiểu Bằng Vương cái này ánh mắt chính là như thế cái ý tứ, thuận miệng liền đáp ứng xuống, lại không nghĩ rằng, hắn như vậy một thừa nhận Tiểu Bằng Vương lại kích động hai mắt sáng lên nói. Ngươi thật là Phương Hành, nguyên lai ngươi chính là Phương Hành, ha ha. Phương Hành hù nhảy dựng cầm lên Ô Nhất Điền hỏi. Ngươi bệnh điên còn có thể lây bệnh, nói vẫn chưa xong Tiểu Bằng Vương rồi kích động đi về phía trước hai bước vui vẻ nói. Ngươi biết không, tiểu tổ ta 4 năm trước liền nghe nói qua ngươi rồi, tại huyền vực dùng một người chống lại hoàng phủ ra đội ngũ cướp đi Nam Chiêm huyền vực 3 phần cơ duyên, về sau càng là kiếm trảm hoàng phủ đạo tử cầm đầu mà đi, lại chôn giết hoàng phủ ra 10 tên kim đan, cơ hồ chôn vùi hoàng phủ ra một đời cao thủ, làm cho gia tộc bọn họ mấy cái ẩn cư lão gia hỏa đều đi ra tọa chấn, chuyện này tại chúng ta yêu địa quả thực chính là truyền kỳ a. Tiểu tổ ta năm đó nghe nói chuyện của ngươi, đã cảm thấy ngươi là nhân vật, thề tương lai như là đụng phải ngươi, nhất định phải trước cùng ngươi làm đi lên một vò rượu, sau đó lại nói đến chỗ này, lại không nói tiếp, có chút không có ý tứ cười cười. Phương Hành bị hắn cái này sùng bái ánh mắt xem có chút không được tự nhiên, thuận miệng nói. Sau đó lại làm gì vậy? Tiểu Bằng Vương lại không chịu nói, lại nguyên lai, nó năm đó lời thề là nhất định phải cùng cái kia Nam Chiêm tiểu ma đầu làm một vò rượu, sau đó đại chiến một hồi, xem hắn cân lượng có phải là thật hay không, có trong truyền thuyết khoa trương như vậy, chỉ là những lời này nhưng bây giờ khó mà nói, dù sao ban đầu ở Phù Tang Sơn bên ngoài, hắn rồi tại Phương Hành trên tay nếm qua một cái thiệt thòi lớn, luận thực lực hắn hiện tại xác thực thua tâm phục khẩu phục. Đối Tiểu Bằng Vương điên cuồng bộ dáng, Ô Tang Nhi cũng là được rồi giải, kỳ thật lúc trước nàng lúc ban đầu nghe Kim Lục Tử nói Phương Hành sự tình về sau, cũng có chút giật mình, bất quá dù sao sinh hoạt phạm vi so Tiểu Bằng Vương thấp rất nhiều, bởi vậy tại trong ấn tượng của nàng, cũng cảm thấy có Phương Hành là một cái rất có thể giày vò người mà thôi, cũng không thế nào sùng bái, mà Tiểu Bằng Vương lại bất đồng, biết rõ Hoàng Phủ ra lợi hại, đối với cái này cái từng tại Nam Chiêm đuổi yêu thời điểm làm ra đại tác dụng, hơn nữa chém giết vô số yêu tộc cao thủ rút hồn biến hóa hồ cổ thế gia hận ý vô cùng. Cho tới hôm nay, yêu tộc trải qua 3.000 năm phồn diễn sinh lợi, rồi khôi phục không ít nguyên khí, đều còn không dám chính thức hướng cái kia cơ hồ có thể xưng là yêu tộc công địch Hoàng Phủ ra bày ra trả thù, một là bởi vì lo lắng Thần Châu sẽ đối với việc này nhúng tay, hai cũng là bởi vì kiêng kỵ Hoàng Phủ ra cái kia thâm bất khả chắc thế lực mà tiểu ma đầu lúc ấy bất quá chính là một người trúc cơ tiểu bối, cảnh giới còn không bằng hiện tại Ô Nhất Điền cao, lại xử lý ra hiện tại yêu tộc chư đại thiên kiêu nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, cái này lại có thể nào không cho tâm cao khí ngạo Tiểu Bằng Vương bội phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, sau đó đã từng có đồn đãi, nói thành tựu Nam Chiêm khác thế lực lớn nhất Linh Sơn Tự, ở đằng kia tiểu ma đầu gây hạ xuống 8 ngày đại tai họa lúc ra tay hộ hắn, thay hắn ngăn trở Hoàng Phủ ra nguyên anh cao thủ, cũng cho nên suy đoán, cái kia tiểu ma đầu nhưng thật ra là Linh Sơn Tự âm thầm bồi dưỡng truyền nhân, chỉ có điều, liền tính toán việc này thật sự, cái này tiểu ma đầu dám đứng tại nơi đầu sóng ngọn gió đi lên, cũng không thể khinh thường. Những này dễ nghe liền đừng nói trước, ngẫm lại giải quyết như thế nào đằng sau tai họa a. Lúc này thời điểm Ô Nhất Điền đầy mặt ưu phiền mở miệng nói ra, khuôn mặt mướp đắng cũng giống như mang theo khóc nức nở. tai họa, Đại Kim Ô mấy người đều nhìn về Ô Nhất Điền. Ô Nhất Điền trực tiếp nhanh muốn khóc lên, kêu lên. Xong đời, chúng ta phạm vào nhiều người tức giận, cửu tử phạt ma tới rồi. Chưa xong còn tiếp bài này chữ do lên đường đổi mới tổ. Cung cấp, nếu như ngài ưa thích nên tác phẩm, hoan nghênh đến khởi điểm ủng hộ tác giả. Convert by, Fanmic, cách chương.